Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 505, đăng cơ, góc truyện audio.com. Ta phân tích, phương Bắc vừa mới được bình định, phía Nam chiến sự lại nối lên. Nếu như bây giờ khỏi xướng chiến tranh với Tân Quốc, thì sợ rằng phần thắng của chúng ta không lòn. Hơn nữa nếu như chúng ta công kích Tân Quốc, sẽ khiến cho những nước khác cảnh giác, nói không chừng bọn họ sẽ lại liên minh trông ta. Tiêu Tín nói, đúng là có khả năng này, cho nên nắm chắc thời cơ là một vấn đề trọng yếu đối với chúng ta. Đợi cho hai nước Tân Hàn chiến sự rơi vào trong trạng thái giằng co. Chúng ta dùng một thời gian ngắn nhất đánh bại Tân Quốc. Dực Vương nói, nếu mà như vậy, tại sao chúng ta không hạ thủ với nước yếu hơn? Đó là nước Hán, nếu như chúng ta bây giờ tiến quân nước Hán, nước này hai mặt thụ địch. Chiếm được đất đai của họ cũng không khó. Tiêu Tín lắc đầu nói, đánh nước Hàn, sẽ chi làm Tần Quốc có thêm thời gian chuẩn bị đầy đủ. Cho dù chúng ta có được đất đai của nước Hàn, thì cũng chi đã hao tốn binh lực, huống chi mục đích thực sự của chúng ta là thống nhất Trung Nguyên. Muốn thống nhất nhanh nhất thì phải phá bỏ liên minh giữa ba nước Hán. Tề, Tân, tiêu diệt Tần Quốc là chúng ta đã phá được rào cản ở phía Nam. Đồng thời cô lập nước Hán, dựa vào tinh thế của họ, có khi chúng ta không cần đánh họ cũng hàng. Trần Tử Tổ mỉm cười nói, hay cho một diệu kế nhất tiền hạ xong điêu. Tiêu Tín nói, ta có thể nói một cách tự tin, đó là trong vòng một năm ta có thể đánh bại Tân Quốc. Ta gật đầu, chuyện này ta giao cho ngươi đi làm. Tiêu Tín lon tiếng nói, mà tướng tuân mệnh. Hứa Vũ Thần nói, nhân sứ giả của các nước tới đây phúng viếng, thái tử nên trấn an tinh thần của hai nước Hán. Tề, Trần Tử Tô nói, lực lượng của Hán quốc, Tề quốc không thể khinh thường, hiện giờ sự quật khởi của Đại Khang làm cho họ cảnh giác. Trấn an bọn họ đâu có dễ như vậy, ta trầm tư trong chốc lát, mới nói, Trần tiên sinh thảo cho ta một bức chiếu thư, khi hạ táng phụ hoàng xong. Ta sẽ công bố nó cho thiên hạ. Trần Tử Tổ gật đầu. Ta lại hướng Hứa Vũ Thần nói. Các chuyện cụ thể thì do Hứa tướng quốc lo liệu. Hứa Vũ Thần cung kính nói. Vũ Thần cấn tuân thánh dụ. Sắc mặt của mọi người đã có sự biến hóa. Từ giờ khắc này, ta đã quyết định trở thành đế vương chân chính của Đại Khang. Trung Sơn quốc quân Trương Chí Thành sẽ tới Khang Đô vào sáng ngày mai. Sau khi bái tế Hâm Đức Hoàng đế. Ta tiếp đãi hắn ở Cảnh Dương Cung, Trương Chí Thành tinh thần tiêu tụy hơn so với sự tưởng tượng rất nhiều. Hắn tuy rằng chưa tới 60 tuổi, nhưng mà tóc bạc đầy đầu, vóc người thon gầy, hai má hắn hõm sâu, xương gò nhô lên, CSNG có chút khí thế nào của vương già. Hành động của Trương Chí Thành luôn thể hiện sự kính nể với ta. Từ khi ta không chế được quân sự của Tân Quốc, thì Trung Sơn quốc đã bị uy hiếp, tiền đồ, số phận của hắn hoàn toàn thuộc về ta. Đầu tiên là ta tỏ ra cảm ơn hắn. Trung Sơn vương không ngại cực khổ, đường xa mà đến, giận không thật sự là cảm động đến rơi nước mắt. Trương Chí Thành khiêm cung nói, tiêu vương với Hâm Đức Hoàng đế ngày xưa có chút giao hảo. Nhưng do quốc sự, bề bộn, rất ít có cơ hội gặp nhau. Lần gặp đầu tiên đã cách đây 15 năm trước rồi. Trương Chí Thành tỏ ra thâm tình, nước mắt rơi lã chã, nói, giọng nói và nụ cười của Hâm Đức Hoàng đế vẫn như in sâu vào trong lòng của Tiếu Vương. Không ngờ lần gặp mặt này cũng là lúc phinh biệt, ta thở dài một hơi nói, sinh lão bệnh tử chính là số mệnh mà con người không thể chạy chôn được. Ta tin rằng vong linh của Phụ Hoàng sẽ sớm được về miền cực lạc. Trương Chí Thành cung quýt phụ họa nói, nhất định như vậy, nhất định như vậy, ta chậm rãi đặt chén trà xuống, đồng thời nháy mắt cho Đa Long. Đa Long hiểu ý, đi tới trước mặt của ta, nói, chủ tử, Ngọc Tỷ đã cất xong, người có muốn kiểm tra một chút không? Ta lắc đầu nói, ta đang cùng Trung Sơn Vương nói chuyện, có chuyện gì đợi lát nữa hãy nói. Đa Long lui sang một bên. Trương Chí Thành cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Thái tử Điện Hạ khi nào đăng cơ, nước không thế một ngày không có vua, sau khi Phụ Hoàng hạ táng, ta sẽ lập tức đăng cơ. Trương Chí Thành thấp giọng nói, Thái tử trở thành quốc quân Khang Quốc là một chuyện chung của các nước. Tiêu Vương lần này sẽ ở lại đây mấy ngày, tham gia đăng cơ đại điển của người rồi mói tên vo về. Ta cười nói, như vậy liền đa tạ Trung Sơn Vương. Trương Chí Thành dường như đã quyết định, thấp giọng nói, Tiêu Vương lần này đến đây còn muốn tăng cường quan hệ bang giao của hai nước. Ta mỉm cười nói, Trung Sơn Vương có dự tính như thế nào? Trương Chí Thành thấp giọng nói, Tiêu Vương đã chuẩn bị chu đáo, mời Thái tử Điện Hạ xem qua. Hắn dùng hai tay đưa hiệp nghị tối trước mắt của ta. Ta mở ra, đọc kỹ một lần, nhưng đề nghị của Trương Chí Thành không làm cho ta hứng thú chút nào. Chỉ đơn giản là hai nước tăng cường quan hệ, đồng thời cũng tính con số mà mỗi năm nước hắn tiến công Đại Khang. Ta cười nhạt một tiếng, đặt hiệp nghị lên trên bàn. Trương Chí Thành thấy hành động của ta, trong ánh mắt của hắn hiện lên sự bất an, thấp giọng nói, Thái tử Điện Hạ. Ta cam chén trà, chậm rãi uống một ngói nói. Trung Sơn Vương hình như vẫn coi ta là người ngoài thì phải. Trương Chí Thành cuông quýt nói. Ở trong lòng Tiếu Vương đã coi Đại Khang là huynh đệ. Sao có thể coi là người ngoài? Ta mỉm cười nói. Khang, Tần đã đạt thành liên minh từ lâu rồi. Bước tiếp theo bây giờ ta sẽ hủy bỏ biên giới Khang. Tần, thống nhất buôn bán của hai nước. Không biết Trung Sơn Vương có hứng thú không? Sắc mặt của Trương Chí Thành trở nên có chút cứng ngắc. Tiếu Vương không rõ ý của Thái tử Điện Hạ. Ta phá lên cười, ngày xưa khi Tần Quốc cùng Trung Sơn kết minh, Trung Sơn đã hủy bỏ toàn bộ những trạm kiểm soát của mình. Buôn bán của Trung Sơn mấy năm nay phát triển khiến cho thiên hạ ai cũng đế mắt tói. Trương Chí Thành chậm rãi gật đầu nói. Tiêu Vương hiểu, ta mỉm cười cam lấy bản hiệp nghị kia, đưa cho Trương Chí Thành nói, nếu như đã là huynh đệ, thì sau này không cần phải nhắc tới tiến công nữa, Trung Sơn Vương cũng không cần giữ lại quân đội làm gì. Quân lính có sẵn có thể an bài trong quân đội của Khang. Tần, có như vậy chúng ta mới cùng tiến cùng lùi, nếu như Trung Sơn Quốc có bất cứ chuyện gì, thì liên quân sẽ ứng phó. Đối với Trung Sơn Quốc mà nói, đây là một chuyện tốt vô cùng, ta đã biểu lộ cho Trương Chí Thành biết, hắn phải giải tán quân đội, ta mỉm cười cam lấy bản hiệp nghị kia, đưa cho Trương Chí Thành nói, nếu như đã là huynh đệ, thì sau này không cần phải nhắc tới tiến công nữa, Trung Sơn Vương cũng không cần giữ lại quân đội làm gì. Quân lính có sẵn có thể an bài trong quân đội của Khang. Tần, có như vậy chúng ta mới cùng tiến cùng lùi, nếu như Trung Sơn Quốc có bất cứ chuyện gì, thì liên quân sẽ ứng phó. Đối với Trung Sơn Quốc mà nói, đây là một chuyện tốt vô cùng, ta đã biểu lộ cho Trương Chí Thành biết, hắn phải giải tán quân đội. Trương Chí Thành gật đầu nói, Thái tử yên tâm, Tiếu Vương sẽ làm lại bản hiệp nghị này. Ta cười nói, không cần phiền toái như vậy. Ta đã bảo hứa tướng quốc làm xong rồi, ta chuyển hướng nhìn Đa Long nói. Đa Long, đưa hiệp nghị của hứa tướng quốc cho Trung Sơn Vương xem. Đa Long mặt mày rạng rỡ đưa bản hiệp nghị đã chuẩn bị từ lâu ra. Trương Chí Thành kiên nhẫn xem bản hiệp nghị, hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt, ta bảo hứa vũ thần viết hiệp nghị cũng không hà khắc như hắn tưởng tượng. Ngoài việc giải tán quân đội, thì những điều khác là vô cùng hợp lý. Căn cứ theo bản hiệp nghị, ta vẫn để Trương Chí Thành làm Trung Sơn Vương. Đối với chính trị và pháp luật của Trung Sơn Quốc ta không can thiệp. Thực ra đây chi là kế tạm thời chân an hắn. Việc hắn giải tán quân đội cũng đã khiến cho cánh cửa vào Trung Sơn Quốc mở rộng. Trương Chí Thành đã không còn lực hoàn thủ nữa rồi. Trung Sơn Vương cho rằng bản hiệp nghị này có hợp lý không? Ta thầm ý hỏi. Trương Chí Thành gật đầu, trên mặt nọ một nụ cười miên cương, hắn chỉ còn cách đáp ứng mà không còn sự lựa chọn nào khác. Ta mỉm cười cam lấy bàn tay của hắn nói, kể từ hôm nay, Trung Sơn và Đại Khang chính là huynh đệ, chuyện của Trung Sơn Quốc là chuyện của Đại Khang, trong thiên hạ có ai dám có chủ ý với Trung Sơn Quốc, thì cũng chính là có chủ ý với Đại Khang, lấy đại địa vị của Đại Khang bây giờ. Làm gì có ai dám gây khó dễ cho chúng ta, cho dù liên minh cũ ức là Hán, Tề, Hàn, cũng phải phái người tới phúng viếng. Cô mẫu Trường Thi đã xa nước nhiều năm, bây giờ được trò lại quên cũ. Tới đây phúng viếng vong huynh, đại hán tam hoàng tử Hạng Đạt Sinh cũng đi cùng mẫu thân tới đây. Nghe nói tin cô mẫu Trường Thi tới đây, ta bảo Sở Nhi và Lục Châu đi đón. Cô mẫu Trường Thi tuy rằng có nhiều điều không hài lòng với Hâm Đức Hoàng đế khi còn sống. Thế nhưng hôm nay huynh Trường đã chết, chuyện này xưa đã không còn trọng yếu nữa rồi. Dù sao hai người cũng là máu mủ tinh thân, cho nên người khóc ở trước linh vị của Hâm Đức Hoàng đế tới mức bất tinh. Ta đối với cô mẫu Trường Thi đúng là có chút cảm tình. Khi còn ở Đại Hán, nếu như không có người bảo vệ, sợ rằng ta không thế nào thuận lợi rời khỏi Hán Đô được. Hạng Đạt Sinh là người thiện lương, nhớ tới những chuyện ta đã làm với hắn khiến ta có chút áy náy. Lần này đôi đãi với hai mẹ con họ hết sức nhiệt tình, để cho bọn họ cảm nhận được sự ấm áp của nhà mẹ đẻ. Cô mẫu Trường Thi kiên trì túc trực ở bên cạnh Linh Cừu. Hạng Đạt Sinh cũng ở bên cạnh mẫu thân. Sau đêm hôm đó, cô mẫu Trường Thi gọi ta sang một bên. Trải qua một ngày một đêm, người đã tiều tụy và gầy gò hơn trước rất nhiều. Ta cung kính đờ người ngồi xuống ghế, nhẹ giọng nói, cô mẫu nếu như đã mệt mỏi, vậy thì hãy đi nghỉ ngơi. Ngàn vạn lần đừng làm ảnh hưởng tới sức khỏe. Cô mẫu Trường Thi buồn bã thở dài một hơi nói, ta không có chuyện gì, chỉ là trong lòng có chút chuyện muốn nói với ngươi. Ta cung kính nói, giận không lắng nghe cô mẫu giáo huân. Cô mẫu Trường Thi cười nhạt nói, ngươi bây giờ đã là vua một nước, là vương giả có quyền lực nhất thiên hạ. Ta có thể giáo huân ngươi cái gì? Chỉ có một chuyện muốn thương lượng với ngươi mà thôi. Ta kéo một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh bàn. Cô mẫu Trường Thi cam ta tay nói, giận không, trong số huynh đệ các ngươi, thì ngươi thông minh nhất, cũng là người có bản lĩnh nhất. Khi ngươi tới Hán Đô, ta đã nhận ra điểm này. Ta khiêm tốn cười, cô mẫu Trường Thi nói, phàm là một người làm vua, không ai không ôm mộng nhất thống giang sơn, bề nghề thiên hạ, duy ngã độc tôn, phụ hoàng ngươi cũng như vậy. Cô mẫu dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào ta, nói, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Ta không nói gì, ở trong mắt cô mẫu Trường Thi ta là một người cam chịu. Cô mẫu Trường Thi nói, ta chi là một nữ tử, nhưng sông trong gia đình quan lại, cả nhập hoàng gia, ân oán thế nào ta cũng đã trải qua nhiều rồi. Trước kia vì đế cho ngươi tần toàn rời khỏi Hán Đô, dượng ngươi đã hôi hận tới cực điểm, thậm chí hắn còn giận chó đánh mèo, nói là ta thả cho ngươi đi. Cô mẫu Trường Thi cười lạnh nói, ta gả cho hắn nhiều năm như vậy rồi, nhưng hắn chưa từng coi ta là người trong nhà. Đồng thời ta cũng không cách nào coi Đại Hán là quốc gia của mình được. Mi mắt của người đỏ lên, nói, sức khỏe của ta càng lúc càng yếu. Thời gian trên dương thế đã không còn nhiều. Trong lòng ta không yên lòng một chuyện, đó là biếu huynh và hai biếu muội của ngươi. Như nhân vốn đã gả cho Tần Vương Yến Nguyên Tông, thế nhưng số phận không tốt. Vừa đính hôn, Yến Nguyên Tông lại đột nhiên bệnh chết. Như diệp cả cho đại đô đốc Lý Mộ Vũ. Thế nhưng từ khi nó lập gia đình, ta chưa thấy nó cười bao giờ. Đương nhiên ta cũng biết, nó và Lý Mộ Vũ không hạnh phúc. Cô mẫu Trường Thi nói đến đây, nhịn không được nữa, thấp giọng khóc nức nò lên. Ta lấy khăn cấm đưa cho cô mẫu của mình. Cô mẫu Trường Thi lau nước mắt nói, Đạt Sinh tuy rằng tâm địa thiện lương, đôi với chính quyền không hề có dã tâm, cho nên không được cha nó yêu thích. Đại huynh của hắn là người lòng dạ hẹp hòi, vẫn có thành kiến với mẹ con ta. Nếu như có một ngày hắn leo lên đế vị, thì sẽ làm điều bất lợi với Đại Sinh. Nghĩ tới chuyện này, trong lòng ta vô cùng thấp thỏm bất an. Ta an ủi nàng nói, cô mẫu cứ thả lòng tinh thần, chỉ cần biếu huynh không có lòng tranh đoạt vương vị, các vị huynh đệ sẽ không ai tính toán với huynh ấy đâu. Cô mẫu Trường Thi lắc đầu nói, ta sao có thể yên tâm được cơ chứ? Nàng nắm chặt ta tay nói, giận không, ta biết sớm muộn gì khang, hắn cũng có một trận chiến. Tới lúc đó, ta có thể đã không còn tại thê biếu huynh, biếu muội của ngươi, bọn chúng nên làm thế nào đây? Ta thấp giọng nói, cô mẫu muốn ta thế nào làm? Cô mẫu Trường Thi nói, ta muốn ngươi chiếu cô tốt cho ba người bọn họ. Ta nặng nề gật đầu nói, cô mẫu yên tâm, giận không chi cần còn sông ở trên đòi này một ngày. Thì sẽ không để cho bọn họ phải chịu bất cứ ủy khuất gì. Cô mẫu Trường Thi dưng dưng gật đầu nói, có nhưng lòi này của ngươi, ta yên tâm rồi, nàng nhẹ giọng nói, giận không, ngươi là kiêu ngạo của dòng họ Long thị chúng ta, mong rằng ngươi có thể sớm nhất thống thiên hạ, trở lại linh đường, tâm tình của ta không thể bình tĩnh lại được vì những câu nói của cô mẫu Trường Thi. Cô mẫu Trường Thi từ lâu đã nhận ra hùng tâm xưng bá thiên hạ của ta. Đồng thời, người cũng nhận thức được, không một ai có thể cản bước tiến của ta. Đối với người mà nói, quan trọng nhất trong cuộc đời người chính là ba đứa con. Người không muốn họ bị chiến tranh ảnh hưởng, ta sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn tâm nguyện của người. Trở lại linh đường, tâm tình của ta không thể bình tĩnh lại được vì những câu nói của cô mẫu Trường Thi. Cô mẫu Trường Thi từ lâu đã nhận ra hùng tâm xưng bá thiên hạ của ta. Đồng thời, người cũng nhận thức được. Không một ai có thể cản bước tiến của ta. Đối với người mà nói, quan trọng nhất trong cuộc đời người chính là ba đứa con. Người không muốn họ bị chiến tranh ảnh hưởng, ta sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn tâm nguyện của người. Ngày hạ táng Hâm Đức Hoàng đế, toàn bộ Khang Đô đều vang lên tiếng khóc. Trời đất tôi sầm, ta an bài đại táng cho Hâm Đức Hoàng đế. Coi như đó là sự an ủi nho nhỏ với hắn. Do tang lễ quá quy mô đã làm cho những người tham gia tinh thần có chút uế oải. Do mấy ngày liên tiếp ta phải túc trực bên linh cừu, lại phải chạy bôn ba tiếp xử tiết các ngươi, cho nên mệt nhọc vô cùng. Sau khi lễ tang chấm dứt, ta tranh thủ tắm nước nóng, thay quần áo sạch, sự mệt mỏi dần biến mất, giống như là đã được thoát thai hoán cốt. Đi tới Cần Chính Điện, ta gặp Tiêu Tín tới đây từ biệt. Từ khi Tần Quốc tấn công nước Hàn, tình hình thế cục luôn luôn biến đổi. Quân đội của Tần Quốc thế như trẻ tre, chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể tấn công vào sâu trong nước Hàn. Đây cũng là điều mà chúng ta không ngờ tới. Đột nhiên thế cục thay đổi, làm cho Tiêu Tín không còn cách nào lưu lại tham gia đại điển của ta. Hắn phải cấp tốc tới phía nam biên cảnh nước Yên. Ta thấp giọng nói. Không nghi tới Tân quân lại mạnh như thế. Tiêu Tín nói, không phải Tân quân mạnh, mà là quân Hàn không chịu nổi một kích. Ta nhíu mày nói, dùng số quân đội của ngươi, đánh Tân quốc thì sợ rằng không đủ. Tiêu Tín cười nói, vừa rồi thuộc hạ và Hoàn Nhan Vương Phi đã thương lượng. Người sẽ phái quân đội đồn trú ở phía nam của Tân quốc tới tương trợ. Hơn nữa, mục tiêu đầu tiên của thuộc hạ là vượt Tam Giang khẩu. Đánh các tòa trọng chân ven sông của Tần Quốc, ta gật đầu nói, chuyện cụ thể thế nào, ngươi tự mình lo lắng đi, công thành chiếm đất thì ta không bằng ngươi. Tiêu Tín nói, Thái tử điện hạ ngàn vạn lần không nên nói như vậy. Tiêu Tín có thể có ngày hôm nay toàn dựa vào Thái tử điện hạ bồi dưỡng. Hôm nay có cơ hội báo đáp, Tiêu Tín cúc cung tận tụy, tói chết mói thôi, ta cười nói, sao đang yên lành lại nói tói chưa chết. Cho ngươi đánh hạ Tân quốc, ta sẽ tự mình tới Tân đô mừng công ngươi. Tiêu Tín quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói, mặt tướng tất không phụ sự mong đợi của Thái tử. Ba ngày sau, ta chính thức tuyên bố đăng cơ, bởi vì Hâm Đức Hoàng đế mói mất, cho nên đại điển cũng không hoành tráng cho lắm. Ngoại trừ số sử tiết của các quốc gia, thì nhân số quan lại tham gia đại điển rất hạn chế, ta cố gắng đơn giản hết mức có thể. Hứa Vũ Thần cao giọng nói, thiên hạ là phụ mẫu, đã đặt ra tên Khang, thay đổi niên hiệu thành Uy Đức, phong thê tử Sở Nhi của Lâm Thị làm hoàng hậu, ta bình tĩnh đứng ở trên đài cao, im lặng tiếp nhận sự quy lạy của nhiều người, cảnh tượng này không làm cho ta cảm thấy kích động gì cả. Điều này cũng nằm ngoài dự kiến của ta, ta thấy nó CSNG khác xưa là bao nhiêu. Sở Nhi kéo kéo cánh tay của ta, nàng đột nhiên nhẹ giọng nói, hình như huynh không được vui cho lầm, ta mím cười khó hiểu, lấy quyền thế địa vị của ta, đương nhiên ta cũng phải đánh đổi nhiều thứ của bản thân. Các khanh bình thân, quần thần trước điện lập tức hô tô, tạ ơn hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, còi mũ mão, bỏ long bào, ta trở lại hậu cung. Nhìn các vị ái thê yêu kiều đi xung quanh, trong lòng ta cảm thấy ấm áp vô cùng. Vân Na dần các vị kiều thê tói trước mặt ta, mỉm cười nói, thần thiếp tham kiến vạn tuên. Ta ha hả cười nói, ta đã sớm nói rồi, các nàng đừng có dườm ra cấp bậc lề nghĩa, nếu không ta đẩy tất cả các nàng vào trong lãnh cung đó. Vân Na thản nhiên cười, Yến Lâm phía sau nói, vì sao các nàng đều có danh phận, chỉ có muội là Lệ Cơ không có. Lệ Cơ cười nói, Yến Lâm, chúng ta đã chết từ lâu rồi, chỉ cần ở bên cạnh bệ hạ là đã thỏa mãn rồi. Cần danh phận làm cái gì? Yến Lâm nói, muội tuy rằng không ngại, thế nhưng minh nhi của muội chăng nhè lại phải giống như muội sao? Sau này có làm gì có mặt mũi nói chuyện với các huynh đệ khác? Ta cười to nói, chuyện này đúng là ta chưa hề nghi tói. Thanh âm ôn nhu của Sở Nhi từ bên ngoài vang lên. Lâm tỷ tỷ, giận không đã an bài xong rồi. Hai ngày nữa sẽ phong hiệu cho các người. Sở Nhi chậm rãi đi tới bên người ta, cười nói, muội lúc nãy đã nói chuyện với cha. Yến Lâm ngạc nhiên nói, nói chuyện gì? Sở Nhi cười nói, tìm cho tỷ và Lệ Cơ một gia đình. Lúc đó các tỷ sẽ có thân phận. Yến Lâm lúc này mới hiểu được, có chút ngại ngùng nói. Ta không phải muôn danh phận gì cả. Chi là, ta cười nói, chuyện này mấy tỷ muội các nàng tự thương lượng đi. Ta bỗng nhiên lưu ý đến Khinh Nhan và Tuệ Kiều không ở đây. Có chút kỳ quái nói, Khinh Nhan và Tuệ Kiều đâu? Tư Hầu nói, Khinh Nhan từ lúc có mang, sức khỏe không được tốt lắm. Tuệ Kiều phải chiếu cố nàng ấy. Ta gật đầu nói, lát nữa ta tới thăm nàng. Thác Bạt Lục Châu và Vân Na đồng thời đứng lên nói. Chúng ta cùng đi vội huynh, ta cam cánh tay hai người. Hướng Sở Nhi nói, Sở Nhi, muội mau chóng làm xong chuyện của Lệ Cơ và Yến Lâm. Ta đi thăm Khinh Nhan một chút, Sở Nhi mỉm cười nói. Huynh đi đi, chuyện nhỏ như thế này không làm phiền tói huynh, ta cùng Vân Na và Lục Châu đi tói Phúc Hy Cung. Lục Châu nhỏ giọng nói. Khinh Nhan lần này phản ứng còn mạnh hơn người khác, trong KHTAI cố lệ không như vậy, trong lòng ta vui vẻ, chuyển hướng nhìn Lục Châu nói, AI cố lệ cũng có rồi sao? Lục Châu cười khanh khách gật đầu nói, mấy hôm trước mới biết, nhưng do huynh bận quốc sự, nên không nói cho huynh biết được. Ta cười nói, xem ra lại có thêm mấy người con gái rồi, Vân Na trêu ghẹo nói, Lục Châu. Khi nào tối phiên muội đây? Lục Châu mặt cười lập tức đỏ lên, nhỏ giọng nói, vậy phải xem, ý của huynh ấy, ta cười nói, xem ra lại có thêm mấy người con gái rồi. Vân Na trêu ghẹo nói, Lục Châu, khi nào tối phiên muội đây? Lục Châu mặt cười lập tức đỏ lên, nhỏ giọng nói, vậy phải xem, ý của huynh ấy, ta cười nói, lúc nào nàng muốn, ta cũng sẵn sàng đáp ứng. Câu nói này làm cho Vân Na và Lục Châu đỏ mặt. Vân Na nhịn không được sẵn giọng, đã làm vua của một nước rồi mà vẫn còn ăn nói lung tung. Ta ha hả cười to, trước mặt đã là Phúc Hy Cung, ta mới bước vào, đã nghe tiếng nôn mửa của Khinh Nhan. Ta bước nhanh hơn, tiến tới bên CNS giường. Khinh Nhan thò vào nhẹ nhõm, muốn đứng dậy hành lễ, bị ta đờ lấy vai, nói. Chẳng phải ta đã nói, đừng có làm nhầm chuyện này với ta hay sao? Khinh Nhan nhăn mày nói, muội chưa bao giờ nghi tới chuyện hoài thai lại khấu cực tới như vậy. Vân Na nói, có lẽ là do sức khỏe của muội yếu. Hai tháng sau thì đờ hon, Lục Châu lấy khăn ướt, lau mồ hôi trên trán của Khinh Nhan. Lúc này Tuệ Kiều đã bưng thuốc tới, ta tiếp nhận chén thuốc trong tay của nàng, đút cho Khinh Nhan uống từng thìa một. Tuệ Kiều nói, thể chất của Khinh Nhan khác hẳn với những người khác, khi muội bắt bạch của nàng ấy, thì không giống như sức khỏe yếu, mà còn mạnh hơn người bình thường nhiều. Muội đã tra tim sách vỡ, nhưng không tìm ra được tại sao phản ứng của nàng ấy lại nghiêm trọng tới như vậy. Trong lòng ta đã hiểu rõ, thể chất của Khinh Nhan và thải tuyết giống nhau, nàng vốn không thuộc về thế giới này. Ta lúc này đầy tâm sự, không muôn vì có thai mà khinh nhan có chuyện gì ngoài ý muốn. Ta ở trong Phúc Hy cung thật lâu, sau đó mói giỏi đi. Đi được một lúc ta gặp Đa Long, hắn dường như quá vội vàng, suýt nửa thì va cả vào ta, thấy hắn cung quýt quỳ rạp xuống đất, lão nô tham kiến bệ hạ, xin bệ hạ thứ tội, ta khoát tay áo nói, đứng lên đi, ngươi vội vàng như vậy là vì sao vậy? Đa Long nhìn chung quanh, ta hiểu ý của hắn nên đi tối lương đình trong hoa viên. Lạnh lùng nói, có chuyện gì thì nói đi, Đa Long nhỏ giọng nói. Bệ hạ đã lâu rồi chưa tới Cửu Đinh Sơn, có hắn nhắc nhở ta mới nhớ tới. Đã lâu rồi ta không tới Mộc Ân Am gặp Chân Phi. Ta gật đầu, thấp giọng nói, nàng có khỏe không? Đa Long ho khan một tiếng, tới gần bên tai của ta nói, người đã mang thai 7 tháng. Ta rùng mình, đây là một chuyện vô cùng vui vẻ. Vậy mà ta lại bỏ quên chuyện này, không nghi tới Chân Phi lại mang cốt nhục của ta. Trong lòng ta vừa mừng vừa lo, thấp giọng hướng Đa Long nói, vì sao không nói cho ta biết sớm? Đa Long hơi có vẻ bối rối nói, nô tài không có cơ hội. Ta hừ lạnh một tiếng, bước đi bước lại, mói nói, người đi sắp xếp, tối nay ta tới Mộc An Am thăm nàng. Đa Long liên tục gật đầu, ta lại nói, việc này có người khác biết hay không? Đa Long nói, chỉ có duy nhất một người là Ngọc Quả. Ta yên tâm, hạ giọng nói, việc này quyết không thể cho người khác biết nữa. Đa Long cung quýt gật đầu. Đêm đó ta tới Mộc Ân Am, Chân Phi không ngờ ta sẽ đến. Cung quýt quỳ gối trong viện nói, bần nhi không biết bệ hạ giá lâm, không tiếp đón từ xa, xin bệ hạ thứ tội. Ta nhìn cái bụng của Chân Phi hơi nhô ra trong bộ tăng bào màu trắng. Trong lòng có một cảm xúc không nói lên lời. Đa Long thức hỏi lui ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, Ngọc Quả mặc trang phục ni cô, đi tới đóng chặt then cửa lại, sau đó lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có ta và Chân Phi, ta nắm lấy bàn tay của nàng, nhẹ nhàng kéo nàng lên, nói, Ngọc Oánh, đôi vòi ta không cần hành đại lễ như vậy, hơn nửa thân thế nàng cũng không tiện. Chân Phi khuôn mặt ửng hồng, cam bàn tay của ta kéo vào trong tình thất. Sau khi đóng cửa phòng, do bên trong không thắp đèn nên rất tối, Chân Phi xoay người lại, nhào vào trong lòng ta, ôm lấy cổ ta, điên cuồng hôn lên mặt ta. Nàng dùng cái lưỡi thơm do, hôn dọc theo gò má, hai bàn tay nàng run rẩy cởi áo của ta, ta cởi y phục của nàng, mất đi sự che giấu của tăng bào. Cái bụng to của Chân Phi hiện lên trước mặt ta, ta đưa tay muôn xoa. Nhưng lại bị Chân Phi cười duyên đấy ra, nàng không cho ta xoa tiếu phúc nàng, nàng muôn còi đôi tất của mình, nhưng do không tiện lên không được, ta chạy tới giúp nàng. Chân Phi cười nói, để ông vua một nước còi tất cho mình, thiếp thực không dám nhận, ta đắp chăn gấm cho nàng, sau đó chui vào bên trong nằm bên cạnh nàng, một tay của ta kéo nàng vào trong lòng, hôn lên đôi môi tanh đào của nàng. Chân Phi nhắm hai mắt lại, ngẩng mặt đón nụ hôn của ta. Cẩn thận đừng động tới con của chúng ta. Chấm, thanh âm của Chân Phi run rẩy, sự kiều diễm lan tỏa trong không khí. Ta và Chân Phi nằm sát vào nhau, mái tóc đen mềm mại của nàng chọc vào tai của ta, làm cho ta nhịn không được nở nụ cười. Chân Phi ôn nhu nói, thiếp luôn nhớ chàng. Ta thấp giọng nói, mấy ngày trước do bận tang lễ của phụ hoàng, sau đó là việc đăng cơ, nên không có thời gian tối nói này. Chân Phi ôm chặt ta, đứa con trong bụng hình như biết ta gây áp lực với nó, nên nó lại dùng chân đạp đạp. Chúng ta cùng nở nụ cười, xích thân hình ra ngoài một chút. Chân Phi nhẹ giọng nói, thiếp muôn có đứa con này. Trong bóng tối, nụ cười của ta co quắp lại. Chân Phi cảm thấy được biến hóa, lập tức bỏ thân hình của ta ra, im lặng dòi sang một bên, thấp giọng nói, thiếp có thể dòi khỏi hoàng cung. Ta cam lấy bàn tay mềm mại của nàng, thấp giọng nói, lê nào nàng không muốn tiếp tục cùng ta hay sao? Chân Phi u oán thở dài một hơi nói, khi thiếp phát hiện thân hình mình có điều không đúng, đã muốn bỏ đứa nhỏ này, thế nhưng tối lúc cư ôi cùng, thiếp lại không làm được, hiện giờ ư yếp phát hiện, đứa nhỏ này đã trở thành một phần tính mạng của thiếp. Nó trọng yếu giống như chàng. Bảo ư yếp buông bỏ nó. Thực sự là không thế. Ta yên lặng không nói gì. Bạn đang đọc truyện tại choang.com, www.choang.com, Trân Phi nói, thiếp biết, đến nó lại sẽ mang lại cho chàng rất nhiều phiền phức. Nhưng thiếp cũng đã suy nghĩ rồi. Chỉ có rời xa hoàng cung này, thiếp mới có thể bảo toàn danh dự cho chàng. Trong lòng ta nhất thời nổi lên trăm môi cảm xúc ngôn ngang. Đột nhiên ôm chặt thân thế mềm mại của Trân Phi, động tinh nói, ta không cho phép nàng rời đi. Ngày mai ta sẽ hạ chiếu lập nàng làm phi. Để ý gì tới cái danh dự thối tha. Để ý gì tới thiên hạ nghi gì. Trân Phi tràn ngập yêu thương vuốt ve khuôn mặt ta. Nói, chàng đã là vua của một nước. Sao còn trẻ con như vậy? Miệng người đáng sợ, cưới mẫu phi làm vợ. Sẽ khiến cho chàng không ngẩng đầu lên được. Ta cười lạnh nói, ai dám nói ta sẽ giết người đó. Trân Phi nhẹ giọng nói, bách tính có thể giết, đại thần có thể giết, thế nhưng thê tử, nữ nhân cơ huynh có thể giết không? Trân Phi nhẹ giọng nói, bách tính có thể giết, đại thần có thể giết, thế nhưng thê tử, nữ nhân của huynh có thể giết không? Trong lúc nhất thời, ta không biết nên nói gì cả. Trân Phi nói, cho dù không có người nào dám nói, thế nhưng sách sử nhất định sẽ lưu lại. Uy tín mà huynh tích lũy nhiều năm như vậy trong lòng bách tính sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Giận không? Huynh có thể nói như vậy. Muội đã thỏa mãn rồi. Cách chương.